chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 151. Tôn Di cười điên dại rồi lên tiếng. Mấy người thuộc giới thượng lưu làm sao hiểu được cảm giác của những người nghèo bất hạnh như tôi chứ? Rõ ràng tôi đâu có làm sai, nhưng cuộc đời này vẫn đối xử bất công với tôi còn gì. Tôi chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho con gái của mình thì có gì là sai trái chứ? Triệu Lệ Quỳnh liền lên tiếng phản bác. Bà muốn dành những điều tốt đẹp cho con gái bà thì không sai, nhưng mà bà chia rẽ gia đình người khác, hãm hại con của người khác là sai trái rồi còn gì. Còn nữa, bi kịch cuộc đời của bà là do tự mình ngu ngốc gây ra, sao bây giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi được? Tôn Di rưng rưng nước mắt. Tại cái số của Nguyệt Dung sinh ra đã khổ sở giống tôi rồi. Những người như tôi muốn thứ gì đều phải liều mạng mà giành lấy, đâu có phải như Kiều Tâm Vũ vừa sinh ra đã có tất cả rồi còn gì. Nếu Nguyệt Dung sinh ra là con gái ruột của bà thì nó cũng đâu còn phải tâm cơ mà giành lấy mọi thứ về mình như thế chứ. Kiều Trạch Khương cao mày. Là các người quá tham lam nên mới gây ra tội ác mà thôi. Từ lúc Tâm Vũ trở về Kiều gia, chúng tôi cũng đã nói trước là vẫn sẽ xem nó như con gái ruột rồi. Tâm Vũ cũng không hề ghét bỏ nó, vậy mà các người vẫn cố tình lập mưu kế hãm hại con bé. Tôn Di trợn mắt gào lên. Là do hai người quá ngu thôi. Nếu hai người thật sự yêu thương Kiều Tâm Vũ thì tôi và Nguyệt Dung đã không hề có cơ hội ra tay hãm hại nó. Triệu Lệ Quỳnh tức giận gào lên. Bà im đi. Còn không phải tại bà và con khốn đó bày mưu chia rẽ chúng tôi và Tâm Vũ sao? Tôn Di trợn mắt với Triệu Lệ Quỳnh. Bà đừng có đứng ở đây mà nói đạo lý nữa. Đối với bà thì sự diện còn quan trọng hơn cả tình thân máu mủ ruột rà cơ mà. Chính bà là người đã tự tay đẩy Kiều Tâm Vũ vào những bi kịch trong đời cô ta. Chính bà là người làm cô ta tổn thương nhiều nhất sau khi trở về Kiều gia. Tôi đúng là làm chuyện độc ác thật, nhưng mà tôi chưa bao giờ làm tổn thương con gái ruột của mình hết. Triệu Lệ Quỳnh khóc tức tưởi. Đúng là quá khốn nạn mà. Bà và cả con khốn Kiều Nguyệt Dung đều đáng chết. Sự việc lỡ dở hết rồi. Đối với Tôn Di hiện tại, tính mạng của Kiều Nguyệt Dung là quan trọng nhất, nên bà ta ngẩng đầu lên nhìn Hắc Long rồi nôn nóng lên tiếng hỏi. Nguyệt Dung đang ở đâu hả? Tôi phải đi truyền máu cứu con gái tôi. Lúc này Hắc Long mới ngửa bài. Thật ra Kiều Nguyệt Dung chẳng bị làm sao hết. Tôi chỉ lừa gạt bà để bà nói ra hết sự thật với Kiều lão gia và phu nhân mà thôi. Tôn Di trợn mắt lên cả kinh. Cái gì cơ? Sao các người lại làm như vậy chứ? Nguyệt Dung nó mất hết tất cả rồi, chỉ còn lại Kiều gia là chỗ dựa mà thôi. Sao còn phải triệt đường sống sót duy nhất của nó chứ? Kiều Trạch Khương liền hậm hực lên tiếng. Con khốn nạn độc ác đó không xứng đáng mang họ Kiều của chúng tôi. Từ nay về sau hãy gọi nó là Tôn Nguyệt Dung đi. Kiều gia chúng tôi không chứa chấp nổi cái thứ rắn độc ăn cháo đá bát như vậy đâu. Tôn Di nghe vậy thì thẫn người ra. bà ta chính là người tính toán để Kiều Nguyệt Dung trở thành đại tiểu thư danh giá ngày hôm nay. Cũng chính là bà làm cô ta mất hết tất cả. Hắc Long lên tiếng nói thêm với Kiều Trạch Khương và Triệu Lê Quỳnh. Lần trước, chính Kiều Nguyệt Dung sai người tông vào xe của thiếu phu nhân Tâm Vũ, khiến cô ấy suýt chút là nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cũng may trời cao có mắt, không để kẻ gian được tội nguyện. Kiều Nguyệt Dung vì ngăn cản Đoàn Nam Khánh cứu thiếu phu nhân nên mới bị cậu ta đẩy ngã sảy thai đấy. Triệu Lê Quỳnh nghe vậy thì nước mắt liền chảy xuống. Vậy mà lúc đó tôi không hay biết gì hết, còn một mực tin lời con khốn Kiều Nguyệt Dung, cứ nghĩ rằng Tâm Vũ hại nó. Hôm đó Tôn Di đã đến bệnh viện hiến máu cứu Kiều Nguyệt Dung với bộ dạng lén lút, nhưng mà vô tình thiếu gia và thiếu phu nhân nhìn thấy nên đã nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người họ. Vì vậy đã nhờ viện trưởng Lương đích thân làm giám định ADN của bọn họ. Kết quả không ngoài dự đoán, bọn họ là mẹ con thật. Hắc Long đưa giấy giám định ADN cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh xem. Sự thật thân thế của Kiều Nguyệt Dung cuối cùng cũng phơi bày hết ra. Bộ mặt thật của cô ta bị phanh phui hết cả rồi. Triệu Lệ Quỳnh nôn nóng đứng dậy. Tôi phải đi tìm Tâm Vũ. Tôi phải xin lỗi con gái của tôi. Kiều Trạch Khương gật đầu tỏ tán đồng. Phải, chúng ta phải đi xin lỗi Tâm Vũ. Ngày diễn ra lễ trao giải Phượng Loan cũng đến. Lễ trao giải Phượng Loan cũng là dịp để các sao nữ diện những bộ cánh độc đáo xuất hiện thật xinh đẹp lộng lẫy trước công chúng. Các diễn viên đều ăn mặc chỉnh chu để sải bước tạo dáng trên thảm đỏ. Hàng Tô Tô xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy công chúa màu hồng ngọt ngào. Cô đang dẫn đầu nữ diễn viên phụ, có số phiếu bình chọn cao nhất nên có khả năng giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay. Tô Cẩn cũng xuất hiện với một bộ vest màu trắng, áo sơ mi bên trong lại có họa tiết hoa văn Hy Lạp cổ rất đặc biệt. Anh để hở ba nút áo hơi phanh ngực, khiến khán giả nữ muốn rụng tim vì mình luôn. Xe của Kiều Tâm Vũ đến, Bạch Long xuống trước rồi mở cửa xe cho cô. Kiều Tâm Vũ nhẹ nhàng bước xuống xe, khoảnh khắc đó đẹp đến nỗi khiến tất cả mọi người đều nín thở vì sợ chỉ thở một hơi mạnh sẽ làm hình ảnh đó tan biến mất. Tóc của Kiều Tâm Vũ tết kiểu thác nước, một phần xõa xuống nhìn rất nhẹ nhàng nữ tính. Cô mặc một chiếc váy mang tông màu đỏ rực rỡ, được làm bằng von lụa và dài tới 6 mét. Điểm nhấn của chiếc váy là phần thân váy được phủ 888 viên kim cương cùng pha lê Swarovski nặng hơn 1.500K. Trong đó, viên kim cương hình giọt nước màu xanh đính ở ngực có giá trị nhất, nặng khoảng 100K. Chân cô đi một đôi giày bằng thủy tinh trong suốt, như là cô bé lọ lem bước từ trong truyện ra ngoài vậy. Kiều Tâm Vũ vừa mới xuất hiện đã trở nên nổi bật nhất và thu hút truyền thông. Tất cả máy ảnh quay đều chỉ hướng về phía cô để chụp liên tục. Cô cũng rất biết cách ứng xử liên tục tạo dáng đẹp để có hình ảnh xinh đẹp trong mắt công chúng. Mọi người lần lượt di chuyển vào thảm đỏ cùng bạn diễn và đồng nghiệp. Nhưng Kiều Tâm Vũ vẫn còn lay quay khi thấy Tô Cẩn đã đi vào thảm đỏ với Hàng Tô Tô luôn mất rồi. Sau khi Hàng Tô Tô đầu quân vào Tinh Lạc, đã có vai chính đóng cùng Tô Cẩn. Từ lúc quay phim gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em, thì hình như hai người đó luôn thân thiết hẳn ra. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy những nữ diễn viên khác đều có bạn diễn nam đi cùng, còn cô thì chẳng có ai hết nên cũng hơi bối rối. Những nam diễn viên khác không dám đi cùng Kiều Tâm Vũ là vì có tin đồn Kiều Tâm Vũ đang hẹn hò cùng Tịch Kỳ Phong nên không dám đắc tội đại nhân vật, do đó ai cũng né cô ta hết. Chiếc Lamborghini Huracan Star màu xanh biển quen thuộc dừng lại. Tịch Kỳ Phong bước xuống xe, hôm nay anh vuốt tóc ngược nhìn rất là phong trần tiêu xoáy. Anh mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trong màu trắng được thẳng tắp, không có lấy một nếp nhăn, chân đi giày tây màu đen bóng loáng. Khoảnh khắc mà Tịch Kỳ Phong bước xuống xe, cứ như là một ảnh đế đến tham dự lễ trao giải Phượng Loan vậy. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ khiến trái tim bao cô gái trẻ gục ngã vì vẻ điển trai nam tính của mình. Tịch Kiệt Phong bước đến bên cạnh Kiều Tam Vũ rồi nâng tay trái của mình lên. Anh mỉm cười với cô rồi dịu dàng lên tiếng: "Không biết có thể mời em cùng đi thắm đỏ với anh được không hả?" Kiều Tam Vũ vui vẻ gật đầu khoác tay của Tịch Kiệt Phong. Cả hai tiến vào thắm đỏ trong sự tung hô của mọi người. Ai cũng nói hai người rất là xứng đôi với nhau. "Anh A, Tịch Tổng mà là bạn trai của Kiều Tam Vũ thì còn gì bằng hen." Người B: "Nhìn hai người họ rất xứng đôi và tướng phu thê nha." Người C: "Tịch thiếu đến tham dự lễ trao giải Phượng Loan còn đi thắm đỏ cùng Tam Vũ thì có lẽ tin đồn hai người đang yêu đương là có thật rồi đấy." Kiều Nguyệt Dung đi vào sau Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ. Cô ta nhìn hai người được mọi người dành nhiều tình cảm thì cảm thấy rất là tức giận. Cô ta nhìn Kiều Tam Vũ đang mỉm cười bằng ánh mắt tràn ngập thù hận, trong đầu thầm nghĩ: "Đáng lý hào quang của ngày hôm nay đều phải là của mình hết, đều tại con khốn Kiều Tam Vũ đó. Nhưng mà không sao, chỉ chốc lát nữa thôi, tao sẽ cho toàn bộ người ở Nam Giang này biết quá khứ nhơ nhút của mày, để mày không thể nào ngóc đầu lên nổi nữa." Cánh phóng viên, nhà báo trước đây săn đón Kiều Nguyệt Dung như một ngôi sao thì hiện nay đều làm lơ cô ta hết. Thậm chí không còn ai thèm chụp quay phim khi cô ta đi vào thảm đỏ nữa. Khán giả đến tham dự lễ trao giải Phượng Loan vừa nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung là đã cảm thấy không vui rồi. Mọi người bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của cô ta. Người A: "Trời ơi, kia là Kiều Nguyệt Dung kìa. Sau khi gây ra những chuyện quá độc ác mà cô ta vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước công chúng như thế được sao?" Người B: "Đúng là cái loại mặt dày mà. Nếu là tôi thì tôi không dám xuất đầu lộ diện sau những chuyện khốn nạn không bằng cầm thú mà bản thân đã gây ra cho người khác đâu." Người C: "Tôi vốn là fan của Kiều Nguyệt Dung, nhưng sau những việc tồi tệ mà cô ta gây ra để hại người, tôi đã không còn thần tượng cô ta nữa rồi. Bây giờ tôi thích Kiều Tam Vũ hơn." Chương 152. Kiều Nguyệt Dung bỏ ngoài tai những lời giễu cợt cười chê của mọi người mà đi vào trong và ngồi yên trong hàng ghế khán giả tham dự. Lễ trao giải Phượng Loan diễn ra với các tiết mục nghệ thuật múa hát vô cùng mãn nhãn, khiến người xem phải suýt xoa. Phần quan trọng nhất của lễ trao giải là công bố các giải thưởng cũng đến. MC Quỳnh My và Thời Minh bắt đầu công bố giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất. "Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, Quỳnh My xin công bố giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về đoàn làm phim Tình Thương Của Mẹ. Xin mời các đại diện của đoàn làm phim cùng tiến về sân khấu để nhận cúp lưu niệm của ban tổ chức." Đạo diễn Đào Thanh Duy, các nhân viên đại diện các tổ trong đoàn, Kiều Tam Vũ, Tô Cẩn, Hàng Tô Tô cùng tiến lên sân khấu để nhận cúp lưu niệm trong sự vỗ tay nhiệt tình của khán giả. "Tiếp theo, tôi xin công bố giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh thuộc về diễn viên Hàng Tô Tô với vai diễn Cố Hiểu Ngọc trong phim Tình Thương Của Mẹ." Hàng Tô Tô tiến lên sân khấu nhận giải thưởng. Đây là giải thưởng đầu tiên cô nhận được từ khi trở thành một diễn viên. Tuy không phải nữ chính nhưng đây cũng là thành tựu đáng tự hào trong đời. Hàng Tô Tô quay về chỗ ngồi, Kiều Tam Vũ liền quay sang lên tiếng: "Chúc mừng em nha Tô Tô." Hàng Tô Tô vui vẻ ôm lấy Kiều Tam Vũ một cái: "Cảm ơn chị ạ." "Tiếp theo chương trình, tôi xin công bố giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất mảng phim điện ảnh thuộc về Tô Cẩn với vai diễn Đường Gia Hữu trong phim Tình Thương Của Mẹ." Tô Cẩn bước lên sân khấu và nhận giải thưởng của mình. Anh chia sẻ cảm xúc với khán giả: "Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương ủng hộ từ khi tôi trở về Nam Giang phát triển sự nghiệp. tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn nữa ở các dự án phim sau để không phụ lòng của người hâm mộ. Lúc Tô Cẩn trở về chỗ ngồi, Kiều Tâm Vũ liền quay sang rồi lên tiếng: "Chúc mừng ông nha Tô Cẩn, diễn bao nhiêu vai chính diện không được giải thưởng, mới chuyển mình với phản diện mà nhận được giải thưởng lớn rồi." Tô Cẩn cười ha hả: "Thấy chưa, tôi chọn tham gia vai phản diện này là quá đúng đắn luôn rồi đó." MC Thời Minh lại tiếp tục công bố giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. "Tiếp theo chương trình, tôi xin công bố giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng điện ảnh thuộc về Kiều Tâm Vũ với vai diễn Tưởng Hy Nguyệt trong phim Tình Thương Của Mẹ." Khoảnh khắc đó, cả hội trường vỡ òa lên, với fan hâm mộ của Kiều Tâm Vũ đều đồng loạt hô to lên: "Kiều Tâm Vũ, Kiều Tâm Vũ, Kiều Tâm Vũ." Mọi người liền nhao nhao lên: "Trời ơi, vậy là đoàn phim Tình Thương Của Mẹ năm nay thắng lớn rồi." Người C: "Phải đó, các giải thưởng lớn đều thuộc về đoàn đội phim Tình Thương Của Mẹ hết rồi." Người D: "Tôi cảm thấy những con người này rất xứng đáng được xứng tên nhận giải thưởng vì họ đã cống hiến hết mình cho vai diễn." Quỳnh My hào hứng lên tiếng: "Xin mời diễn viên Kiều Tâm Vũ bước lên sân khấu nhận giải thưởng của ban tổ chức." Kiều Tâm Vũ di chuyển lên sân khấu. Do váy của cô hơi dài, có phần khó di chuyển, nên Tịch Kỳ Phong đứng dậy hỗ trợ cầm phần tà váy phía sau để cô không bị chướng. Hành động này của anh khiến mọi người lại nhốn nháo lên vì nhìn hai người rất là đẹp đôi luôn. MC Thời Minh lên tiếng: "Xin mời Tịch Tổng cùng lên sân khấu để trao giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cô Kiều Tâm Vũ luôn ạ." "Wow!" Các bạn nữ lại hò hét lên khi MC nắm bắt tâm lý fan CP nhanh như vậy. Tịch Kỳ Phong cầm chiếc cúp kỷ niệm trao cho Kiều Tâm Vũ, hai người nhìn nhau rất là tình tứ. Bên phía MC cũng rất là tinh tế, mời tất cả đoàn phim Tình Thương Của Mẹ lên sân khấu để nhận giải, vì hầu như các giải thưởng tập thể và cá nhân năm nay của Phượng Loan đều được về phim Tình Thương Của Mẹ. Chụp ảnh xong thì Kiều Tâm Vũ phát biểu cảm nghĩ của mình: "Tôi thật sự cảm ơn sự ủng hộ của tất cả những người hâm mộ, cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp trong đoàn phim Tình Thương Của Mẹ đã hỗ trợ hết mình để tôi hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn nhất. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người quan trọng nhất trong đời tôi. Cảm ơn anh đã chấp nhận em vào lúc em thất bại nhất, xấu xí nhất, chấp nhận quá khứ của em và mang đến cho em sự bình yên ấm áp mà em chưa từng có trong đời. Thành công hôm nay không phải của một mình em, mà là của chúng ta." Đám đông bên dưới sân khấu hò hét lên: "Người đó là ai vậy hả?" Fan CP của Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ hô lên: "Người đó có phải Tô Cẩn không?" Thời khắc đó Tô Cẩn muốn đập đầu tự tử luôn cho rồi. Anh thầm nghĩ: "Má, làm ơn đừng có nói bậy được không? Anh Phong mà ghen lên thì tôi có nước đi ăn cám đó nha." Fan CP của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ hô lên: "Người đó có phải là Tịch Thiếu không ạ?" À? Khi nghe fan hỏi người quan trọng nhất trong đời có phải là Tịch Kỳ Phong không, thì Kiều Tâm Vũ liền quay sang nhìn anh rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc, khiến cả mọi người không còn nghi ngờ gì nữa cả. Người A: "Trời ơi, Tâm Vũ vừa nhìn Tịch Thiếu mỉm cười kia." Người B: "Vậy Tâm Vũ và Tịch Thiếu là một đôi thật rồi." Tịch Kỳ Phong chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, nên anh cầm micro lên tiếng: "Để tránh mọi người đồn đoán không hay về mối quan hệ giữa tôi và Tâm Vũ, thì hôm nay tôi xin công khai luôn, thật ra tôi và Tâm Vũ đã kết hôn hơn một năm rồi." Dưới sân khấu lại một lần ồ lên: "Ôi là trời, cái tin gì mà chấn động vậy trời? Ai đồn Tịch Thiếu và Tâm Vũ yêu nhau? Người ta cưới luôn rồi kìa." Người B: "Thật không thể ngờ được, Tâm Vũ và Tịch Thiếu đã kết hôn luôn rồi." Tề Kỳ Phong nắm lấy bàn tay của Kiều Tam Vũ rồi nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chân thành. Trước đây không thể cho em một lễ cưới đàng hoàng, nên hôm nay anh muốn cầu hôn em lại được không Tam Vũ? Hạnh Long đã chuẩn bị xong hoa hết rồi, nên cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đem đến đưa cho Tịch Kỳ Phong. Anh một tay cầm hoa, một tay cầm hộp nhung màu đỏ, mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương, có mặt trái tim với 9 mũi tên. Bên trong tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Quỳ gối xuống trước mặt Kiều Tam Vũ. Kiều Tam Vũ, em đồng ý gả cho anh được không? Kiều Tam Vũ khá bất ngờ vì màn cầu hôn đột ngột này của Tịch Kỳ Phong, nên xúc động đến rơi nước mắt. Mọi người bên dưới đều đồng loạt hô lên: đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Bên cạnh đó, fan CP của Tô Cẩn và Kiều Tam Vũ thì buồn thối ruột nên yếu xìu hô lên: từ chối đi, chị từ chối đi mà. Kiều Tam Vũ khẽ mỉm cười hạnh phúc, gật đầu với Tịch Kỳ Phong: em đồng ý, em đồng ý gả cho anh. Bên dưới lại nhao nhao lên: Tam Vũ đồng ý lời cầu hôn có Tịch Thiếu rồi, hay quá đi. Kiều Nguyệt Dung nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt hiện lên sự căm hận rõ rệt. Cô ta thầm nghĩ: Tịch Kỳ Phong, Kiều Tam Vũ, hôm nay tôi cũng có một món quà lớn để chúc mừng cho hai người đây. Trong giây phút Kiều Tam Vũ đang cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc, thì bản thân thành công xứng đáng đứng bên cạnh người yêu và được tất cả mọi người yêu thương ủng hộ, thì đột nhiên màn hình lớn đang chiếu lại những khoảnh khắc ấn tượng của cô trong phim Tình Thương Của Mẹ đột ngột chuyển thành hình ảnh một cô gái mang thai đứng trong giường qua. Có người tinh ý kêu lên: trời ơi, cô gái đang mang thai kia chẳng phải là Kiều Tam Vũ sao? Người C: phải đó, nhìn qua độ tuổi còn rất trẻ nhưng mà có nét rất giống như Kiều Tam Vũ vậy. Người A: chẳng lẽ Tam Vũ và Tịch Thiếu lên chức rồi? Kiều Tam Vũ thấy mọi người nhìn lên màn hình lớn rồi bàn tán xôn xao nên quay người lại. Khoảnh khắc cô nhìn thấy bức ảnh mình mang thai đang chiếu trên màn hình lớn thì sắc mặt liền bối rối, không biết nên làm thế nào nữa. Cô cảm thấy quá khứ đen tối kia như đang ùa về bao vây lấy mình. Kiều Nguyệt Dung chỉ chờ thời khắc này mà thôi. Cô ta tiến lên sân khấu rồi giật lấy cái micro trong tay của MC rồi lên tiếng: tất cả các người đều là một lũ ngu muội vì đã để cái vẻ mặt hiền lành thánh thiện này của Kiều Tam Vũ lừa gạt rồi. Các người có biết vì sao cô ta diễn tốt vai diễn Tưởng Hy Nguyệt hay không hả? Là bởi vì cô ta từng mang thai đó. Chẳng những vậy, còn từng sảy thai nên mới hiểu được cảm giác của một người mẹ mất con là như thế nào đấy. Đám đông bên dưới không hiểu những chuyện mà Kiều Nguyệt Dung nên liền phản bác: ủa, Tam Vũ và Tịch Thiếu kết hôn rồi mà, chuyện Tam Vũ làm mẹ thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà đem ra nói. Người B: phải đó, Tam Vũ mất con chắc là đau đớn lắm nên mới diễn trọn vẹn vai Tưởng Hy Nguyệt. Thông qua phim Tình Thương Của Mẹ, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thật sự của cô ấy. Người C: Kiều Tam Vũ dám đối mặt với nỗi đau của bản thân, đem đến cho công chúng những thước phim chân thật rất đáng để chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của cô ấy mà. Kiều Nguyệt Dung hậm hực lên tiếng: các người đúng là những kẻ mù, còn vừa ngu nữa. Kiều Tam Vũ từng mang thai là mang thai trước khi gả cho Tịch Kỳ Phong cơ. Hình ảnh này là hình ảnh của 6 năm về trước, chứ không phải của hiện tại. Mọi người cùng há hốc mồm: sao lại như thế được chứ? Tịch Kỳ Phong liền quay sang nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng: ban đầu tôi còn tính bỏ qua cho cô, nhưng xem ra tôi nên nhấn chìm cô đến tận cùng xã hội này để cô thôi gây chuyện với Tam Vũ nữa mới đúng. Chương 153. Kiều Nguyệt Dung gân cổ lên tiếng: Tịch Kỳ Phong, anh bị điên rồi hả? Chứng cứ tôi cung cấp đã quá rõ ràng rồi mà anh vẫn ngoan cố không tin sao? Kiều Tam Vũ là đứa hư thân trách nết, nó đã qua đêm với người đàn ông khác